Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Tạ Hải Dương ra tay. Mình cũng xin nói trước là từ phần trước trở đi thì tất cả các phần truyện này nó đều là convert cả. Mình cũng chỉ dịch bằng não thôi chứ mình không dịch bằng tay vì mình không có thời gian. Là mình tranh thủ mình đọc trước khoảng 80 lần, mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Thì có lẽ nó sẽ suôn hơn một chút, nhưng mà nếu mà nó có vấp váp thì mọi người cũng thông cảm. Tại vì mình đã quá cái tuổi để đi thi siêu trí tuệ Việt Nam rồi, cho nên là nó chỉ được như thế thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cuối cùng thì Vương Bảo Nhạc cũng cầu cứu Tạ Hải Dương và cũng phát hiện ra cái hố, cái bẫy này không phải là để dành cho Vương Bảo Nhạc, mà cái bẫy này của Tạ Hải Dương là để dành cho Hữu Trưởng Lão. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Giờ phút này trong nội tâm của Hữu Trưởng Lão vô cùng điên cuồng, hắn cũng không biết là mình làm thế nào mà giết một cái linh tiên, cư nhiên lại tốn sức đến như thế. Lúc trước ở tại hàng tinh thần mục thì cũng thôi, thế nhưng hôm nay ở ngay trên địa bàn của nhà mình vẫn là như thế. Đồng thời cái miếng bình an bài trong truyền thuyết kia cũng làm cho hắn có cảm giác bất an mãnh liệt. Nhất là sau khi hắn chứng kiến cái quang cầu bao phủ Vương Bảo Nhạc, rồi vừa rồi hắn cầm ngọc bài giống như có làm ra cử động truyền âm, cảm giác bất an này lại càng ngày càng dâng lên mãnh liệt. Cuối cùng tại thời điểm mà cảm giác bực bội giao thoa với cảm giác bất an đã bộc phát đến cùng cực, thì lúc này Hữu Trưởng Lão gào thét một tiếng, gắt gao nhìn Vương Bảo Nhạc, rồi mãnh liệt xoay người lao thẳng lên bầu trời. Mục tiêu của hắn chính là hành tinh nhân tạo kia. Hắn đã quyết định trở lại hành tinh nhân tạo, mượn nhờ nó để liên hệ với lão tổ nhà mình. Dù là vậy sẽ khiến cho quá trình Thiên Linh Tông thất bại lộ ra, cũng làm nổi bật lên sự bất lực của bản thân. Nhưng hôm nay áp lực với hắn là quá lớn, hắn cũng bất chấp mọi thứ rồi. Thực sự là trong cảm giác nguy cơ mãnh liệt này lại để cho hắn phát giác có một loại cảm giác, một loại dự cảm không ổn cho lắm. Mẹ nó, lão tử không chơi nữa, quay về văn minh tử kim thôi. Cái thằng Long Lam tử này, ai nguyện ý giết thì đi mà giết. Nội tâm của Hữu Trưởng Lão vô cùng biệt khuất, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát thân ảnh đã biến mất trong tầm mắt của Vương Bảo Nhạc. Lúc này, ở trong quang cầu, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía mà Hữu Trưởng Lão rời đi, con mắt chậm rãi nheo lại. Xem ra Tạ Hải Dương đích thực là đang đào hố, nhưng không phải để lừa bịp ta, mà là tên Hữu Trưởng Lão này. Nếu như đối phương tuân theo quy tắc của bình an bài, thì nguy cơ của ta cũng được hóa giải. Mà cứ đơn giản như vậy, cởi bỏ nguy hiểm của ta, thì cũng nói rõ được là Tạ Hải Dương và thế lực sau lưng hắn rất cường đại. Đây là hắn đang khoe cơ bắp với mình sao? Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ suy tư. Đồng dạng nếu như đối phương không tuân theo, như vậy thì Tạ Hải Dương cũng có lý do để mà ra tay. Đồng dạng cũng thể hiện sự cường hãn của thế lực sau lưng hắn. Những ý niệm này hiện lên trong đầu Vương Bảo Nhạc xong, hắn cũng vung tay phải lên. Có một đoàn sương mù từ trong túi chữ vật của hắn chui ra từ một cái pháp hạm, rồi sau khi trôi ra ngoài, sương mù này cấp tốc ngưng tụ lại, rõ ràng lại huyễn hóa thành một Vương Bảo Nhạc nữa. Sống cẩn thận thì sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sau khi cái sương mù này huyễn hóa ra thì nó mới chính là bản nguyên pháp thân của Vương Bảo Nhạc. Dựa theo kế hoạch trước đó của hắn, bởi vì cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Tạ Hải Dương, cho nên hắn cho một cỗ phân thân ở bên ngoài, còn phân thân chính thức thì đưa vào trong túi chữ vật. Sở dĩ hắn không có giấu phân thân của mình ở một nơi xa mà lại để ngay trong túi chữ vật là bởi vì phương pháp điều tra của đối phương sau lần đầu tiên thì hắn đã biết được dù cho mình có trốn ở đâu thì hắn cũng sẽ tìm ra thôi, cho nên có lẽ đối phương sẽ xem nhẹ vật phẩm ở trong túi chữ vật của mình. Nếu dùng cái quan điểm này giống như chúng ta đem hai luồng sáng chiếu vào cùng một chỗ thì cái luồng sáng này sẽ che giấu luồng sáng khác đi, tác dụng tự nhiên là có. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc cũng đã có một kế hoạch hùng ác tàn nhẫn. Hắn đem thân hình của mình phân ra một nửa, linh lực bổn nguyên đưa ra bên ngoài càng khiến cho nó vô cùng chân thật và chiến lực không hề tầm thường. Bất quá, hết thảy những việc này không phải là không có sơ hở. Nếu như dụng tâm cẩn thận phân biệt thì vẫn có thể nhìn ra mánh khóe. Cho nên Vương Bảo Nhạc để đề phòng việc này bại lộ, cho nên trước tiên hắn đã lấy bình an bài ra, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, sau đó lại bỏ chạy để đối phương phải truy đuổi. Lại triển khai thêm trận pháp để hấp dẫn đối phương chú ý, để cho Hữu Trưởng Lão căn bản không rảnh để đi suy nghĩ quá nhiều, từ đó mà đem chân thân của hắn triệt để giấu đi. Thậm chí ở trong kế hoạch của hắn, nếu như phân thân mình huyễn hóa ra bên ngoài tử vong, Hữu Trưởng Lão nhất định rồi sẽ thăm dò đến khí cụ và túi chữ vật. Mà trong thời điểm hắn xem xét túi chữ vật, thì chính là cơ hội để cho mình ra tay đánh lén tốt nhất. Mặc dù thời cơ đánh lén này bởi vì nguyên nhân tu vi chênh lệch thì Vương Hòa Nhạc sẽ không cách nào triệt để tiêu diệt được Hữu trưởng lão, thế nhưng vẫn có thể thừa dịp khiến hắn bị thương, từ đó mà tranh thủ một chút thời gian sáng tạo cơ hội cho bản thân bỏ chạy. Điều này thì hắn vẫn có thể làm được. Cái này mới chính là phương thức chuẩn bị của Vương Bảo Nhạc. Kể từ đó thì mặc kệ cái bình an bài của Tạ Hải Dương là thật hay giả, hắn cũng có thể là đưa mình vào cục diện có lợi nhất. Nhưng hiện tại có thể nói tất cả những chuẩn bị này đều vô dụng rồi. Cho nên sau khi xuất hiện, Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên, lập tức thân ảnh kia hóa thành sương mù dung nhập vào. Còn tất cả khí cụ và chữ vật giới chỉ cũng lục tục bay tới, lần nữa đeo lên tay hắn. Tạ Hải Dương, nếu như người đã có ý định bộc phát ra thực lực của ngươi, vậy thì ta sẽ chờ đợi tin tức. Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm rồi khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Thời gian hắn chờ đợi không hề lâu, bởi vì ngay tại sau khi hắn ngồi xuống, và trong lúc mà Hữu trưởng lão đang bay nhanh trên không trung muốn trở về hành tinh nhân tạo, nhưng không đợi hắn mượn nhờ liên hệ với hành tinh nhân tạo để liên hệ với lão tổ ở Văn Minh Tử Kim, thì đột nhiên có một không gian truyền tống không khống chế mà lại tự hành mở ra. Một màn này để cho sắc mặt của Hữu trưởng lão mạnh mẽ biến đổi, thân thể cấp tốc rút lui, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Thế nhưng, trong lúc hắn cảnh giác thì chớp mắt đã biến thành hoảng sợ, bởi vì trong mắt hắn, hư vô phía trước, theo gợn sóng truyền tống xuất hiện thì có một thân ảnh thanh niên chậm rãi bước ra. Thanh niên này tóc ngắn, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, thân cao tầm trung, trên đầu mái tóc rõ ràng xịt keo bóng lộn, và hào quang chiếu rọi xuống mái tóc của hắn làm nó sáng lập lè. Giờ phút này khi hắn xuất hiện thì giống như một cái đèn vậy, để cho tất cả mọi người có ấn tượng đầu tiên đều không tự chủ được bị bộ đầu vuốt cao của hắn hấp dẫn. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hắn vốn nhìn quanh, nhưng lại đem ánh mắt rơi vào vẻ mặt cảnh giác và khó giấu nổi vẻ kinh hãi của Hữu trưởng lão. Người hảo à? Người là ai? Hữu trưởng lão hô hấp dồn dập. Dù là trong cảm thụ của hắn, tu vi của đối phương chỉ là luyện khí, ngay cả trúc cơ cũng không phải. Thế nhưng càng là như vậy thì nội tâm của hắn lại càng hoảng sợ. Thực sự cái này quá không phù hợp với lẽ thường rồi. Hắn tuyệt đối không tin có tu sĩ luyện khí nào có thể làm được tới trình độ truyền tống cưỡng ép như vậy. Thậm chí trong nội tâm của hắn giờ phút này ẩn ước đã có đáp án, thế nhưng hắn lại không muốn tin tưởng và cũng không thể nào tin được. Tà Hải Dương thì lại giống như không hề chú ý tới ánh mắt hoảng sợ của Hữu trưởng lão, sau khi mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, giống như một thương gia đang bán thứ đồ vật bình thường vậy. Hắn mở miệng, kẻ hèn này là Tạ Hải Dương. Vị đạo hữu này có muốn cân nhắc để trở thành khách quý của Tạ gia ta hay không? Chỉ cần ngươi mua được tư cách khách quý, thì ngươi chính là khách quý rồi. Gặp được bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần ngươi lên tiếng, Tạ gia chúng ta sẽ đem toàn bộ tinh thần ra để phục vụ cho ngươi. Khách quý. Sau khi nghe đối phương trình báo dòng họ, thì Hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại càng thêm hoảng sợ. Nhìn phảng phất như hắn có cảm giác lui về sau vài bước, nhưng trên thực tế thì tay phải hắn giấu sau lưng đang cấp tốc bấm niệm pháp quyết với ý đồ điều khiển hành tinh nhân tạo. Đúng vậy, chỉ cần 1.000 vạn hồng tinh là đủ rồi. Ta Hải Dương mở miệng, có thể cho ta chút thời gian hay không để ta gom góp thoáng một phát? Thiên Linh Tông Hữu trưởng lão thần sắc đắng chát, chần chờ nói. Vậy tức là nói hiện tại người mua không nổi rồi, vậy thì dễ xử lý rồi. Ai, kỳ thật ta cũng rất phiền phức với những quy củ kia của nhà chúng ta. Rõ ràng là đến tìm phiền toái nhưng lại cần phải có một cái lý do để thoái thác. Mà bây giờ thì lý do có rồi đây. Tà Hải Dương vốn là kẻ hay cười, thế nhưng sau một cái chớp mắt, sau khi nói xong câu đó, hắn trong nháy mắt gần như là xuất hiện ánh mắt sắc bén như đao. Người mua không nổi, từ cách khách quý của Tạ gia ta, rõ ràng trông thấy bình an bài xong lại không ngoan ngoãn cút ra khoảng cách 100 năm ánh sáng mà còn dám ra tay sao? Lời nói này như thiên lôi giáng búa, để cho Thiên Linh Tông Hữu trưởng lão sắc mặt trong chớp mắt không còn nửa điểm huyết sắc, thân thể lần nữa lui lại, tay bấm pháp quyết với tốc độ nhanh hơn, nội tâm càng là hoảng sợ, mở miệng muốn giải thích. Ta cho người một canh giờ thời gian để chuẩn bị hậu sự, sau một canh giờ người tự sát đi. Nhớ rõ, để cho người dưới đem thủ cấp của ngươi đến trước cửa Tạ gia chúng ta. Không thèm để ý đến lời giải thích của Hữu trưởng lão, Tạ Hải Dương nhàn nhạt mở miệng, trong âm thanh mang theo vẻ chân thật đáng tin, một lời nói có thể quyết định sinh tử của người ta. Sau đó thì xoay người hướng về chỗ hư vô đi tới, giống như là sắp phải ly khai. mà lời nói của hắn giống như trăm vạn thiên lôi cùng một thời khắc trực tiếp bổ vào trong tâm thần của Hữu trưởng lão, khiến thân thể hắn run rẩy, trong mắt ngập đầy tơ máu. Lúc trước gặp phải biệt khuất ở chỗ Vương Bảo Nhạc, cùng với hiện tại bị đẩy đến bước đường cùng, khiến cho tinh thần của hắn ở một loại gần như sụp đổ và điên cuồng. Mà trong loại trạng thái này, trong mắt hắn lóe lên vẻ hung tàn, điên cuồng, bất chấp. Lúc trước, hắn đã một lần liên hệ cùng với hàng tinh nhân tạo, mà hiện tại phát giác đối phương chỉ đến đây một mình, tu vi cũng không phải là quá mạnh, cho nên lá gan của hắn lớn lên, bởi vì hắn biết rõ người của Tạ gia đã tìm tới cửa, như vậy thì trước sau cũng đều là chết, không bằng cứ húc một cái đi. Nếu như thành công, thì mình dù có chạy trốn đến chân trời góc biển, thì cũng phải khá giả hơn là bị người ta sinh sinh bức tử như vậy. Nghĩ tới đây, trong mắt Hữu trưởng lão sát cơ bắn ra, hắn gầm lên một tiếng, khinh người quá đáng. Lời nói phát ra, hắn dĩ nhiên lưng tay phải điểm ra một chỉ, lập tức là hành tinh nhân tạo điên cuồng chấn động, một cỗ uy lực kinh thiên tràn ngập hướng về phía chỗ Tạ Hải Dương chấn áp qua. Khí thế cực mạnh, giống như có thể đem vạn vật ở đây chấn nát, hình thần câu diệt trong khoảnh khắc. Lập tức là bốn phía cuồng bạo chi lực nổ vang. Thần sắc của Tạ Hải Dương thì vẫn như thường, thậm chí đầu còn không ngoảnh lại. Hắn chỉ khẽ ho một tiếng, lập tức sau lưng hắn trong thân thể có vươn ra một ngón tay, hướng về phía Hữu trưởng lão thần sắc dữ tợn kia, điểm ra một chỉ. Chỉ là một chỉ thôi, nhưng con mắt Hữu trưởng lão phút chốc trợn to, thân thể rung lên bẩn bật. Trong mắt sự hung tàn và điên cuồng còn chưa kịp tán đi, thậm chí là ý nghĩ của hắn đều chưa kịp phản ứng, thì thân thể lập tức là vỡ vụn ra từng khúc. Chỉ trong một nhịp hô hấp ầm ầm sụp xuống, và trong thời khắc chạm đất thì đã biến thành tro bụi. Tính cả thần hồn của hắn đều không thể chạy thoát ra, đã tan thành mây khói. Hắn đây là không phải bị ngoại lực giết chết, mà là hành tinh trong cơ thể hắn tại thời khắc này tự hành vỡ vụn. Lực lượng cắn trả trong đó phát tán ra toàn thân, khiến cho hắn không có bất kỳ cơ hội né tránh hay phản kháng nào cả. Mà theo cái chết của hắn thì quyền hạn cũng biến mất, phong ấn của nền văn minh địa linh giờ khắc này ảm đạm đi, trong chốc lát liền tản mát. Từ đầu tới cuối Tạ Hải Dương không quay đầu lại chút nào, vẫn như trước bước về phía hư vô, theo truyền tống không gian mở ra, hắn nhàn nhạt truyền ra một lời nói. Xem ra, thực sự là chán sống rồi, ngay cả một canh giờ cuối cùng cũng không biết quý trọng. Cùng lúc đó, khi thời khắc mà Hữu trưởng lão tử vong, phong ấn của nền văn minh địa linh biến mất, thì Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong quang cầu, con mắt cũng mạnh mẽ mở ra. Hắn cảm nhận được sự biến hóa của phiến văn minh địa linh này, ánh mắt lóe lên, hắn đứng dậy, đem hào quang của bình an bài tản đi, nhìn về phía tinh không xa xôi, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Phong ấn biến mất rồi sao? Vương Bảo Nhạc thì thào, bình an bài ở trên bên trong cũng chuyển ra âm thanh rất nhiệt tình của Tạ Hải Dương. Bảo Nhạc huynh đệ, vấn đề đã giải quyết rồi, ngươi xem, ta đã nói rồi mà, tối đa là nửa tháng sẽ cởi bỏ phong ấn, thế nào? Tạ Hải Dương ta làm việc đáng tin cậy chứ? Thiên Linh Tông trưởng lão đâu? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, trầm ngâm rồi hỏi một câu, mà Tạ Hải Dương hiển nhiên là hình như cũng đang chờ Vương Bảo Nhạc mở miệng, vì vậy hắn nở nụ cười, dùng một loại ngữ khí vô nghĩa mà nói. Hắn bị tự sát rồi. Tự sát và bị tự sát chỉ có một chữ chênh lệch thôi, nhưng ý nghĩa thì lại khác biệt như trời và đất. Nó thuộc về các loại cực đoan hẳn. Dùng tư thế và ngữ khí nhẹ nhõm như thế, nói ra một tu sĩ hành tinh cảnh bị tự sát. Bản thân hắn đã đủ lộ ra nội tình cường hãn, đủ cho bất luận kẻ nào nghe xong tâm thần đều chấn động. Mặc dù Vương Bảo Nhạc trước đó đã có suy đoán rồi, và cũng có chút lý giải về sự khủng bố của Tạ gia, thậm chí hắn cũng đoán được là lúc trước Tạ Hải Dương đang đào hố là muốn tìm ra một nguyên do để ra tay, nhưng vẫn như trước là bị lời nói của hắn chấn trụ thật lâu không nói nên lời. Mặc dù không được tận mắt nhìn thấy, thế nhưng vô luận lời nói của đối phương nhẹ nhàng hay là cái phong ấn của văn minh địa linh bị tản đi, hết thảy Vương Bảo Nhạc đều cảm nhận được. Tạ Hải Dương kia không hề nói khoác, tên Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông kia đích xác là đã vẫn lạc rồi. Hơn nữa là văn minh địa linh này còn nằm trong phạm vi thế lực của nền văn minh Tử Kim, vậy mà vẫn giết được. Việc này sẽ dắt ra hậu quả không nhỏ, thế nhưng hiển nhiên Tạ Hải Dương không thèm quan tâm. Tạ ra sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại không nói về chủ đề của Hữu trưởng lão nữa, mà nói chuyện với Tạ Hải Dương về việc truyền tống và ly khai. Đối với việc là truyền tống từ văn minh địa linh cho đến nền văn minh thần mục, thì việc này nói thật Tạ Hải Dương không làm được. Dù sao Tạ gia tuy rằng cực kỳ hung hãn, là một con quái vật khổng lồ, nhưng cũng không thể là có mặt khắp toàn bộ đạo vực Vị Ương, từ những phạm vi nhỏ nhất được. Kể từ đó thì rất khó mà kiểm soát được điểm truyền tống tinh chuẩn. Thế nhưng việc này không phải không có biện pháp giải quyết. Lúc trước Vương Bảo Nhạc đã từng đi qua phường thị của Tạ Gia, cho nên có thể dùng nó với tư cách là một trung điểm truyền tống. Trước thì cứ truyền tống tới phường thị, sau đó lại ly khai. Dùng tốc độ của Vương Bảo Nhạc thì không mất bao lâu, hắn có thể trở lại văn minh thần mục. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, Bảo Nhạc huynh đệ. Ta ở phường thị chờ ngươi, ngươi tùy thời có thể rời đi. Ngươi chỉ cần hướng bình an bài truyền một chút thần niệm vào. Ta đã vì ngươi mà mở ra quyền hạn tương đương. Nhưng nói trước, lúc này thì là miễn phí, nhưng tiếp theo, ngươi thế nào cũng muốn một ít cho mà xem. Tà Hải Dương ho khan một tiếng, sau khi nói xong thì chấm dứt truyền âm. Giờ phút này hắn đã trở về đến phường thị của Tạ Gia, đang ngồi trên lầu các của mình, cầm lấy cái thẻ bài truyền âm sau khi nói chuyện. Trên mặt hắn tựa tiếu phi tiếu, trong mắt còn lộ ra vẻ đắc ý. Hắn đối với cách làm của mình phi thường hài lòng. Trước đã hóa giải được khúc mắc với Vương Bảo Nhạc, sau lại giúp hắn giải quyết được nguy cơ, đồng thời còn nhẹ nhàng biểu lộ ra nội tình của mình. Bảo Nhạc à Bảo Nhạc, có thể làm cho Tạ Hải Dương ta đối đãi như thế, thực sự phóng mắt nhìn khắp cả đạo vực Vị Ương không tới 10 người đâu. Tạ Hải Dương lẩm bẩm, chính hắn cũng tin tưởng rằng sở dĩ hắn coi trọng Vương Bảo Nhạc như vậy, ngoại trừ việc hắn thưởng thức khả năng của Vương Bảo Nhạc, thế nhưng điều trọng yếu nhất chính là đối phương lại có quan hệ với Liệt Diễm Lão Tổ. Mặt khác thì còn có một điểm mấu chốt, chính là trong trực giác của Tạ Hải Dương là sau lưng Vương Bảo Nhạc tuyệt đối không chỉ tồn tại một Liệt Diễm Lão Tổ, giống như có một vị càng thần bí và cường hãn hơn đang ẩn ẩn tồn tại như thế. Cho nên đối với hắn mà nói, trên người Vương Bảo Nhạc đầu tư là vô cùng có ý nghĩa. Đối với cách nghĩ của Tạ Hải Dương, cho dù Vương Bảo Nhạc không biết toàn bộ nhưng hắn cũng đoán ra đại khái, cho nên sau khi buông thẻ bài bình an xuống, trong mắt hắn lộ vẻ suy tư. Sau một lúc, tình mang trong mắt lóe lên. Vô luận thế nào, chuyện này kết thúc cũng là chuyện tốt. Bất kể là Tạ Hải Dương khoe cơ khoe cánh hay việc hữu trưởng lão tử vong, cái này đối với Vương Bảo Nhạc hiện tại mà nói, hắn đều nguyện ý được thấy. Cho nên hắn đang suy tư về chuyện sau này thì cũng tạm yên lòng, đồng thời nội tâm cũng có chút đắc ý. Thực sự là bản thân ta quá đẹp trai mà, Vương Bảo Nhạc cảm khái. Hắn đang muốn hướng bình an bài dưỡng mãnh truyền thần niệm vào để mà truyền tống, nhưng sau khi nghĩ một chút, ánh mắt nhào lại, hắn không lập tức truyền tống rời đi, mà thân thể nhoáng một cái bay tới chỗ cao hơn. Hắn lao tới tinh không, mục tiêu của hắn là giáp danh với phong ấn của nền văn minh địa linh. Một đường phóng đi với tốc độ kinh người, coi như một đạo lưu tinh xẹt qua giữa không trung, hắn cách biên giới càng lúc càng gần. Mà nhất là cái văn minh địa linh này diện tích vốn không lớn, mà Vương Bảo Nhạc tại thời điểm bay gần tới biên giới này, dùng tu vi hôm nay của hắn căn bản không cần hao phí quá lâu. Tự như gần tới điểm cuối của biên giới rồi, vừa muốn xông ra ngoài, thì lúc này bỗng nhiên tất cả những tính mạng ở trên ngôi sao này của nền văn minh địa linh này, dù là ở vị trí bất đồng, hay là nam nữ, già trẻ, gái trai, thậm chí cả động thực vật, tổng cộng mấy vạn thân thể, trong một tích tắc toàn bộ mất khống chế mà run lên. Giống như nữ tử tên là Tú Nghiên mà lúc trước Vương Bảo Nhạc gặp phải. Ở trong đó, không quản bọn họ đang làm gì hay đang ở hình thức nào, trong nháy mắt rung động này thần sắc lộ ra vẻ mờ mịt, tựa hồ có một cỗ khí tức nào đó trong cơ thể bọn họ giờ phút này đồng loạt thức tỉnh. Nó đích thực là thức tỉnh. Nếu như có vị đại năng nào tản thần thức ra thì có thể lập tức phát hiện. Ngôi sao sở hữu nền văn minh địa linh này tồn tại những sinh mạng thể lộ ra vẻ mê mang mờ mịt, nhưng trong cơ thể đều có ngọn lửa bốc lên, mà theo chúng bốc lên thì có từng sợi tơ mỏng, theo mắt thường cũng thì khó mà phát giác, nhưng ở trên người bọn họ tràn ra rồi cấp tốc hội tụ lại trên không trung, cuối cùng huyễn hóa thành hư ảnh của một vị lão giả. Hư ảnh này sau khi xuất hiện chỉ đi một bước liền trực tiếp biến mất, chớp mắt sau đã xuất hiện trước mặt của Vương Bảo Nhạc, đã ra tới mép của nền văn minh địa linh. Hư ảnh lão giả kia rõ ràng đang chắn trước mặt hắn. Tại thời điểm xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, vì lão giả này để tránh cho hiểu lầm xảy ra, liền ôm quyền hướng về ánh mắt thâm thúy của Vương Bảo Nhạc, cúi đầu thật sâu. Hình như là Vương Bảo Nhạc cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bái kiến đạo hữu vực ngoại. Trong mắt Vương Bảo Nhạc quang mang lợi hại lóe lên, cảm thụ khí tức của lão giả này xong, lông mi của hắn có chút nhăn lại. Hắn nhìn ra người này chỉ là một đám thần hồn, nhưng tu vi đã từng có là rất cao, chẳng qua hiện tại hắn đã suy yếu đến cực hạn, Dựa theo đạo lý mà nói thì có thể duy trì sự tồn tại đã là không tệ rồi, chứ tuyệt không có khả năng hội tụ lại thành hình ảnh. Mà hiện tại xuất hiện trước mặt mình như thế này, hiển nhiên người này có một ít thủ đoạn và tạo hóa mà Vương Bảo Nhạc không biết. Dưới cái quét mắt này, Vương Bảo Nhạc cũng nhận ra khí tức trên thân hắn, cùng với khí tức lúc trước mình chứng kiến trong người nữ tử kia là đồng nguyên đồng căn. Cho nên, thân phận của người này, Vương Bảo Nhạc mặc dù không xác định được rõ ràng nhưng cũng suy đoán được đại khái. Hắn biết người này đến 89 phần 10 chính là lão tổ của nền văn minh địa linh xưa kia. Chuyện gì? Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Suy đoán của hắn là hoàn toàn chính xác. Lão giả này chính là lão tổ của văn minh địa linh. Năm đó trước khi tử vong, thần hồn của hắn đã tản ra, dùng một phương thức đặc thù dung nhập vào trong huyết mạch của sinh linh, tận hết khả năng để không cho nền văn minh tử kim phát giác. Mà hắn tồn tại lúc thì ngủ say, khi thì thức tỉnh, mượn nhờ mấy vạn sinh mạng thể để ẩn giấu bản thân, tìm hiểu ngoại giới, đồng thời bản thân thủy chung không lộ ra mánh khóe, chính là vì để chờ đợi thời cơ, tìm kiếm cơ hội phục sinh và nghịch chuyển vận mệnh của cả nền văn minh nhà mình. Trước khi Vương Bảo Nhạc đến đây, và thời điểm mà địa linh văn minh địa linh mở ra phong ấn thì hắn đều biết, mặc dù không quá tập trung vào đó nhưng vẫn ẩn ước chú ý tới. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc cùng Hữu trưởng lão giao chiến, cuối cùng thì hắn phát hiện Hữu trưởng lão lại tử vong một cách ly kỳ, mà phong ấn thì bị mở ra. Sau đó nội tâm hắn vô cùng chấn động, trực giác nói cho hắn biết rằng đây có lẽ là một cái cơ duyên, một cái cơ hội, cho nên hắn nên hội mạo hiểm để hội tụ lại, đi đến gặp Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này đối mặt với câu hỏi của Vương Bảo Nhạc, lão giả này trong lòng biết rõ là thân phận của mình hẳn là bị đối phương nhìn thấu rồi, thậm chí là đối phương vô cùng lớn có khả năng đang đợi mình tới, cho nên thần sắc của hắn rất chân thành, lần nữa cúi đầu, không dám có chỗ sở cầu, chỉ hy vọng tương lai nếu như đạo hữu có đủ khả năng một ngày nào đó giúp văn minh địa linh của ta nghịch chuyển vận mệnh một chút, nếu như không làm được thì cũng không sao, đạo hữu có thể tới nơi này cũng là duyên phận, đương nhiên ta muốn kết một cái thiện duyên. Nói xong, lão giả nâng tay phải lên, thân thể nháy mắt từ các nơi đều trào ra hào quang, cuối cùng hội tụ lên tay phải tạo thành một đoàn quang mang chói mắt. Sau đó thì hắn vung tay lên, quang đoàn này ly khai thân thể hắn, hướng về phía Vương Bảo Nhạc phiêu phiêu bay tới. Mà hiển nhiên để làm như vậy đối với bản thân hắn là phải chịu tổn thương không nhỏ. Thân thể hắn rõ ràng càng thêm trong suốt, phảng phất như là không thể duy trì được trạng thái này, thần niệm cũng suy yếu đi không ít. Đây gọi là hành tinh dẫn, chính là một bộ phận bổn nguyên của văn minh địa linh, có thể để cho một cái linh tiên đại viên mãn mượn nhờ vật dẫn này mà tăng lớn tỷ lệ thành công dung hợp với hành tinh. Nói xong, lão giả này lại không mở miệng nữa, hướng về Vương Bảo Nhạc lần nữa cúi đầu, rồi thân thể chậm rãi tán đi, sau đó trở về hư vô. Mấy vạn cái thân thể đang mê mang của nền văn minh địa linh nhào nhào run lên, có một bộ phận tính mạng trực tiếp héo rũ trở thành tro bụi, còn lại mặc dù không bị chôn vùi nhưng cũng trở nên suy yếu vô cùng. Từ đầu tới cuối, Vương Bảo Nhạc chỉ nói mỗi một câu. Giờ phút này, nhìn đối phương tiêu tán, lại nhìn quang đoàn trước mắt. Dù không biết hành tinh dẫn là cái thổ tả gì, nhưng thần niệm quét qua thì cũng nhìn ra vật ấy rất phi phàm. Nhất là lời nói của đối phương, thành khẩn, chân thành, cái này để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc thở dài. Lão gia hỏa này, làm người và làm việc đều không đơn giản, để cho ta cũng không nổi lên được ý tứ đi lừa gạt chút nào. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, đối phương đã nhận ra mánh khóe rồi cho nên mới buông tay đánh cược một lần, mà giao trước cả thẻ bài đánh bạc cho mình, để cho mình nắm quyền chủ động hoàn toàn. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, sau đó quay đầu nhìn sâu vào nền văn minh địa linh này. Hắn không đồng ý, cũng không nói là không đồng ý, rồi cất bước ly khai. Chỉ trong một chớp mắt, hắn mở ra truyền tống của bài bình an. Chớp mắt sau, thân ảnh của hắn đã trực tiếp bị truyền tống chi quang bao phủ rồi đột nhiên biến mất. Cái loại truyền tống siêu xa vượt qua khoảng cách gần như vô tận số năm ánh sáng này, Vương Bảo Nhạc vẫn là lần đầu tiên được thể nghiệm. Cái loại này làm cho thân thể hắn coi như gần như bị xé nát ra, thậm chí thần hồn đều cũng muốn toái diệt. Để cho thân thể hắn xuất hiện trong chớp mắt mà thiếu chút nữa hai chân đã mềm nhũn ngã xuống đất. Sau khi miễn cưỡng trèo trống, hắn ngẩng đầu cấp tốc đảo quanh bốn phía, lập tức thấy được đây là một chỗ truyền tống trận với phạm vi rất lớn, sợ rằng là phải đạt đến gần vạn trượng. Mặt đất tràn ngập vô số phủ văn và lúc này thì chúng đều đã ảm đạm lại. Có thể tưởng tượng, ở trong chớp mắt xuất hiện kia khi mình truyền tống đến thì quang mang của phủ văn ở đây chỉ sợ sẽ bùng sáng ngập trời. mà bên ngoài trận pháp được dựng lên 8 khối đá cực lớn, hình dạng như bia đá. Ở phía trước cũng đồng dạng có phủ văn không ngừng ảm đạm đi. Trừ cái đó ra thì ở phía trước chính diện, ở giữa hai tấm bia đá, trên một khoảnh đất trống có đứng hơn chục người. Người đứng đầu đương nhiên là Tạ Hải Dương, giờ phút này đang cười hì hì mà nhìn mình. Sau khi thấy Tạ Hải Dương, Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần niệm quét qua, đại khái cũng xác định được hôm nay mình hẳn là đã về tới phường thị của Tạ gia rồi. Lúc này đáy lòng mới triệt để bình tĩnh lại. Thế nhưng sự đau đớn đến từ thần hồn cùng cảm giác nôn mửa lại để choán phải thở dốc. Thế nhưng không kịp điều chỉnh thì sắc mặt hắn đã tái nhợt, cấp tốc kiểm tra thân thể của mình. Sau khi xác định bản nguyên của mình không bị mất đi chút nào, lúc này mới chính thức yên tâm hướng Tạ Hải Dương từng bước đi tới. Theo bước chân hạ xuống thì khí tức quán cũng chậm rãi vững vàng lại, cho đến khi khoảng cách với Tạ Hải Dương còn trăm trượng thì cả người hắn đã hoàn toàn khôi phục, trong mắt lần nữa lấp lánh tinh quang. Một màn này lại để cho nội tâm Tạ Hải Dương hơi chấn động. Hắn biết rõ cái loại truyền tống thánh vực này nó khủng bố cỡ nào. Tu vi ở dưới hành tinh cảnh thì sự tình xuất hiện một ít tử vong cũng là hết sức bình thường. Chỉ có đạt đến hành tinh cảnh thì mới có thể đạt được tư cách truyền tống an toàn mà thôi. Lúc này đây Vương Bảo Nhạc truyền tống tới, hắn đã cố ý dặn dò cấp dưới, cẩn thận khống chế để cho truyền tống tận hết khả năng để ôn hòa hơn. Mặc dù có thể là dùng trình độ lớn nhất để đảm bảo sự an toàn, thế nhưng cảm giác suy yếu sau khi truyền tống thì kiểu gì cũng mất mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây rõ ràng chỉ chớp mắt thời gian thì đã không sao rồi. Cái này lại để cho Tạ Hải Dương cực kỳ kinh ngạc, đồng dạng ý cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn cao giọng mở miệng: Bảo Nhạc huynh đệ quả nhiên phi phàm, ngoại trừ tu vi từ hàng tinh cảnh trở lên, ta còn là lần đầu tiên thấy có người nhanh như vậy mà khôi phục trạng thái sau khi truyền thống. Trên thực tế đây là hắn cũng không biết, thân thể của Vương Bảo Nhạc không phải thật bản thể thực sự mà là pháp thân bản nguyên, cho nên một ít cảm giác tổn thương như vậy không hề có tác dụng gì với Vương Bảo Nhạc. Nhưng chuyện này Vương Bảo Nhạc sẽ không ngu mà nói ra. Giờ phút này thân thể nhoáng cái vượt qua trăm trượng đã đến trước mặt Tạ Hải Dương, trên mặt hắn cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Người đã quên là lần trước ở trong nhiệm vụ của Liệt Diễn lão tổ cũng có truyền tống cùng loại sao? Quen rồi. Vương Bảo Nhạc cười cười, nhìn thì như là giải thích, nhưng lại bê Liệt Diễn lão tổ đẩy lên phía trước. Đây là đề phòng tất yếu của hắn, đồng thời cũng là nhắc nhở cho đối phương biết, nếu như bản thân ta muốn, tùy thời thì đều có một tinh vực đại năng để làm chỗ dựa. Nếu như ngươi đối với ta có tiểu tâm tư gì thì cũng phải kiềm chế lại. Tạ Hải Dương thần sắc như thường nhưng đáy lòng thì chỉ biết cười khổ. Thầm nghĩ ta đều đã làm nhiều chuyện như vậy cho ngươi, mà Vương Bảo Nhạc này đối với ta vẫn còn có chỗ đề phòng. Ta biết rõ là Liệt Diễm lão tổ rất coi trọng ngươi, thế nhưng ngươi cũng không cần vừa thấy mặt thì đã bê ông ta ra như vậy chứ. Đáy lòng nghĩ vậy, nhưng biểu hiện của Tạ Hải Dương tươi cười càng thêm sáng lạn, bởi vì hắn cảm thấy là cái này cũng đại biểu cho việc Vương Bảo Nhạc có đầy đủ tâm cơ, mà lại hiểu được đại thế. Dựa theo các phương diện này mà nhìn, nói rõ người này nếu mà cơ hội bình yên phát triển, thì đầu tư của mình lại càng thêm đảm bảo. Vì vậy, ở trong nụ cười này, nhiệt tình không hề giảm, hắn cùng Vương Bảo Nhạc một đường đàm tiếu. Nói xong những công chuyện này, hận không thể kết nghĩa huynh đệ. Hắn muốn nghênh đón Vương Bảo Nhạc về phương thị của Tạ gia. Hắn vốn là muốn có ý định ôn chuyện với Vương Bảo Nhạc để khắc sâu giao tình. Thế nhưng sau khi đến phường thị, Ngọc Giản truyền âm quán đột nhiên chấn động. Sau khi xem xét, thần sắc Tạ Hải Dương biến đổi. Dùng định lực của hắn cũng khó giấu nổi vẻ hoảng sợ và kinh hoàng trong mắt. Cái này để cho thần sắc của Vương Bảo Nhạc khẽ động. Hải Dương huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ hỏi một câu. Không có gì, Bảo Nhạc huynh đệ, ta không cách nào bồi tiếp ngươi. Có chút việc ta phải lập tức về gia tộc để xử lý. Tạ Hải Dương rõ ràng nội tâm lo lắng. Hắn không nói là không muốn nói dối, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hắn phải lập tức trở về gia tộc, cho nên chỉ có thể hướng Vương Bảo Nhạc ôm quyền cáo từ. Về phần cụ thể là sự tình gì, hắn cũng không muốn trực tiếp nói cho Vương Bảo Nhạc, cho nên chỉ có thể ẩn ẩn điểm một cái thôi. Có hai đại nhân vật đã đánh nhau. Nói xong hắn lập tức cáo từ, thần sắc vội vàng. Vương Bảo Nhạc cho tới bây giờ còn chưa từng thấy thần sắc Tạ Hải Dương như vậy. Đưa mắt nhìn đối phương ly khai, trong mắt hắn cũng lộ vẻ suy tư. Nói thế thì cụ ai mà hiểu được, có hai đại nhân vật đánh nhau, biết bao nhiêu đại nhân vật chứ. Vương Bảo Nhạc thì thầm một tiếng, rồi xoay người tản bộ trong phường thị. Đã đến đây rồi thì hắn cũng không muốn đi ngay mà phải bổ sung tiêu hao của mình một chút. Dù sao lần này ở văn minh thần mục đánh nhau còn có ác chiến phía sau chờ đợi hắn. Mà tại thời điểm hắn tản bộ thì Tà Hải Dương lúc này vội vàng rời đi, dùng thời gian nhanh nhất đem tất cả tay chân dưới trướng triệu tập lại rồi chạy thẳng đến truyền tống trận. Mà sau khi đến đó thì truyền tống trận sớm đã được thông chi để mở ra. Vì vậy, đứng trong truyền tống trận, nhìn hào quang bốn phía chậm rãi bùng lên ánh sáng, sắc mặt Tà Hải Dương khó coi, đồng thời tinh quang trong mắt cũng hiện lên. Trần Thanh Tử bị vị ương tộc Liệt Nguyệt Hoàng là phục kích, dùng 8 tôn hồng hoang lô để làm trận khí, lại phối hợp với thần vương dưới trướng, phải có hàng ngàn hàng tinh làm động năng, đem hắn chấn áp, vốn là muốn đem Trần Thanh Tử kia luyện hóa, thế nhưng lại không nghĩ tới Trần Thanh Tử kia, càng đem cả thiên đạo của kỷ nguyên trước ngưng tụ ra, oanh mở trận pháp, đem mọi thứ nghịch chuyển, đem toàn bộ Liệt Nguyệt Hoàng cùng với quân binh dưới trướng quán toàn bộ đều vây vào bên trong. Giờ phút này, ở bên trong tin tức không cách nào chuyển ra ngoài, ngoại nhân cũng không cách nào vào được. Thế nhưng có người theo dõi, ở trong mệnh hồn bài, dần dần đã mất đi 7 vị thần vương. Một màn này đại biểu, có nghĩa là thần thông của Minh Tông quá mức nghịch thiên, đã xóa đi hết thảy những dấu vết tồn tại, kể cả trí nhớ của người khác. Mà thiên đạo ở kỷ nguyên trước, đây chính là thủ đoạn của Minh Tông ư? Tà Hải Dương đáy lòng hiển nhiên là khắc sâu hai chữ Minh Tông, thân thể hắn không khỏi run lên. Hắn chưa được thấy qua Minh Tông chính thức, thế nhưng từ nhỏ đến lớn điển tịch cất giấu trong gia tộc nhắn hắn đã xem qua rất nhiều ghi chép về Minh Tông. Hắn biết rõ là Minh Tông kia năm đó đã để lại cho bá chủ của tộc Vị Ương rất nhiều điều kiêng kỵ. Thậm chí nếu không có tộc Vị Ương liên hiệp rất nhiều tộc đàn mà lại có lão tổ Tạ gia nhà mình tương trợ, hơn nữa bản thân của Minh Tông cũng có chỗ mục nát từ bên trong, thì chỉ sợ cái đạo vực Vị Ương này vẫn còn giữ nguyên tên cũ của nó, gọi là Minh Vực. Nghe đồn Trần Thanh Tử năm đó là phản đồ của Minh Tông, thế nhưng vì sao hắn có thể đem thiên đạo của Minh Tông đã bị toái diệt lần nữa hội tụ lại, mà lại vì sao lại không tiếc làm rung động toàn bộ đạo vực, cũng muốn đem chỗ đó hoàn toàn phong bế, triển khai cái loại thần thông xóa đi dấu vết này. Dựa theo thuyết pháp của lão tổ thì đây chính là Trần Thanh Tử, hẳn là muốn che giấu một cái bí mật càng sâu hơn. Tiền sư nó, việc này là cùng ta vốn không có quan hệ gì, Tạ gia lớn như thế, ta chỉ là một cái vãn bối nho nhỏ, thiên tháp cũng không cần ta đến khiêng chứ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cái lão bà không liên thân của ta, rõ ràng lại tham dự vào trong nội dung này. Sắc mặt của Tạ Hải Dương hết sức khó coi, trong nội tâm lại cùng lo lắng khôn cùng. Hắn biết được là 8 cái hồng hoang lô để chấn áp Trần Thanh Tử kia là do lão già nhắn luyện chế cho Liệt Nguyệt Hoàng. Dù đây chỉ là một tràng giao dịch mà thôi, nhưng Tà Hải Dương lại biết rõ Trần Thanh Tử trong truyền thuyết, đây chính là một tên sát tinh rất nặng, sự tình gây ra tai bay vạ gió, hắn cũng chưa từng nương tay. Mà Tạ gia thì lại không có khả năng vì lão ba nhà mình liều mạng toàn lực đi bảo hộ. Dù sao thì cái vị Trần Thanh Tử kia, thế nhưng có thể chính diện giao đấu với lão tổ Tạ gia ở trong trình độ cao nhất. Cho nên, sau khi biết được chuyện này, hắn làm sao có thể ngồi yên được. Dù cho chính mình cũng không cách nào mà giải quyết, thế nhưng cũng phải về thương lượng với lão ba xem phương pháp giải quyết thế nào. Mặc dù không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, nhưng hiện tại Trần Thanh Tử đang nắm giữ thế chủ động. Mà mặt khác thì thần hoàng của tộc Vị Ương lại tỏ thái độ mơ hồ, cho nên việc mắn giết người xong bình yên ra đi khả năng là rất lớn. Phải nhanh một chút tìm được người quen thuộc với Trần Thanh Tử, không tiếc trả giá lớn đi giải thích, sớm chuẩn bị, mà tranh thủ có thể trước khi Trần Thanh Tử xuất hiện để cho hắn nguôi giận mà buông tha cho cha ta. Tóc của Tà Hải Dương cũng muốn dựng đứng cả lên. Thực sự là cái cấp độ giữa hắn và Trần Thanh Tử nó gọi là thiên chênh địa lệch. Làm sao có thể nhận thức được người quen thuộc với Trần Thanh Tử mà lại còn phải có lời nói có thể đả động được tới Trần Thanh Tử nữa. Mà Tà Hải Dương đang ở đây buồn thảm rời đi lại không biết giờ phút này trong cái phường thị mán khống chế có một gia hỏa nào đó đang tản bộ. Trên thực tế, hắn có thể là người gây ảnh hưởng lớn nhất đến Trần Thanh Tử. Thậm chí chỉ cần một câu nói của hắn thôi, thì sự tình của bố Trần Thanh Tử đã không còn là sự tình nữa. Người đó là ai thì có lẽ ai cũng biết là ai đó rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bây giờ thì bye bye mọi người. Nếu mọi người thấy chuyện hay, dịch không quá gọi là trái nghĩa mà dịch không quá vấp thì hãy cho một like, một share và một đăng ký kênh. Thậm chí nếu donate nữa thì mình càng cảm ơn hơn. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ nhé.